Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 990, chương 1373, kẻ đồi bại Diệp Thổ Lộ. Đông Hoàng Ly gật gật đầu, cũng tốt, thế giới bên ngoài lộng lẫy mà đọa lạc, Lưu Nhi ngươi phải chú ý mới được. Tỷ, ta biết. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ Diệp Lưu bả vai, cũng chuẩn bị rời đi. Tỷ, ngươi dự định về sau làm cái gì? Ba ba đều an bài tốt. Đông Hoàng Ly thấp giọng nói ra, ngữ khí tựa hồ mang theo bất đắc dĩ. Nếu như có thể lời nói, ngược lại là muốn cùng Lưu Nhi cùng đi ra đi đi. Nhưng là cũng không thể để ba ba thất vọng a. Sở dĩ ở trong đó cũng là có lấy hay bỏ. Người nào gọi mình là lớn nhất, chính mình không nhận gánh trách nhiệm ai đi gánh chịu đây. Diệp Lưu nhẹ nhàng nắm chặt tỷ tỷ đầu ngón tay, khẽ cười nói, tỷ, vất vả ngươi, chưa nói tới cái gì vất vả không khổ cực, chỉ là đổi một loại sinh hoạt a. Đông Hoàng Ly vỗ vỗ muội muội vai, lập tức cười cười rời phòng. Diệp Lưu nhìn lấy tỷ tỷ bóng lưng, cảm giác cùng khi còn bé không giống nhau. Cái bóng lưng này tựa hồ cao rất nhiều. Tỷ tỷ một mực đang đuổi theo ba ba tốc độ, vẫn luôn không có ngừng qua. Sơ ngữ, sơ ngữ, sơ ngữ. Diệp Diễm đến gian phòng, phát hiện sơ ngữ cái này lão nữ nhân không thấy, liền trong phòng điên cuồng tìm kiếm, liền cả gầm giường đều không buông tha, tựa hồ có chút sốt ruột. Gian phòng toàn bộ đi tìm, căn bản không hề, tranh thủ thời gian lại chạy đi ra bên ngoài tìm, đem chọn cái tẩm cung toàn bộ tìm lượt, vẫn là không có tìm tới sơ ngữ bóng dáng. Diệp Diễm có chút thở dốc, ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, ánh mắt có chút tan rã, nói nhỏ nói ra, làm cái gì, tại sao mình gấp gáp như vậy a? Muốn đi liền theo nàng đi tốt. Dù sao cha mẹ hiện tại không có việc gì, cũng không dùng được nàng. Không sai, tùy tiện nàng đi, quản ta Diệp đại gia thí sự a, cũng không phải người thế nào của ta. Diệp Diễm ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mi đầu lại là thật sâu nhíu lại, tựa hồ rất khó chịu. Không bình thường khó chịu loại kia. Vì cái gì khó chịu? Phảng phất tựa như lão bà cùng khác nam nhân chạy giống như cho mình mang nón xanh, phổi đều muốn tức điên. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một đạo êm tai thanh âm. Tiên Nhi, ngươi mau đi đi, không phải vậy Diệp thần muốn gấp. Hắn này sẽ nóng nảy a. Đều mặc kệ ta, ngược lại là nhà ngươi Diễm ca. Đến lúc đó sốt ruột, tìm không thấy ngươi. Một câu nói kia rõ ràng liền có trêu chọc ý tứ. Sơ ngữ ngạo kiều hất cằm lên. Hắn a sẽ nóng nảy ta. Thái Dương liền đánh phía tây đi ra. Này sơ ngữ tỷ tỷ, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Hai cái tiểu tỷ tỷ phất phất tay. Dù sao ở cái này trong cung, hai người bọn họ mới có tiếng nói chung. Sở dĩ vừa mới Liễu Tiên Nhi liền đến tìm sơ ngữ. Hai người ra ngoài đi đi, trao đổi một chút cảm tình. Diệp Diễm liếc thấy gặp sơ ngữ, chỉ là ánh mắt cũng bất hiếu thiện, giống như muốn bão nổi giống như. Sơ ngữ có chút nghi hoặc, không phải liền là ra ngoài đi một chút không? Nhìn xem cái dạng kia, giống như muốn ăn chính mình giống như. Tới, Diệp Diễm lạnh giọng quát. Sơ ngữ có chút bị hù dọa. Diệp Diễm nhìn có chút đáng sợ, cùng trước đó không giống nhau. Làm gì a? Làm sao cái dạng này? Sơ ngữ hơi cau lại mày ngài, bước nhỏ đi đến. Diệp Diễm nhìn lên trước mặt nữ nhân này, trong lòng cũng là nhiều cảm xúc giao thoa. Vừa mới nhìn thấy nữ nhân này đến, bực bội nội tâm một chút liền bình tĩnh. Đối với loại tâm tình này, Diệp Diễm càng thêm phiền muộn. Chính mình nội tâm thế mà bị nữ nhân này mang theo động. MD, Diệp Diễm ôm trước mặt sơ ngữ. Sơ ngữ kinh hô một tiếng liền đổ vào Diệp Diễm trong ngực. Ngươi về sau còn dám chạy loạn, nhìn ta đánh không chết ngươi. Diệp Diễm ôm chặt sơ ngữ, thả ra hàng ngôn, bất quá câu nói này có chút thổ lộ ý tứ a. Sơ Ngữ không nghĩ tới Diệp Diễm thế mà toát ra một câu nói như vậy. Bất quá cảm nhận được Diệp Diễm khẩn trương, trong lòng cũng là rất vui vẻ, ngoài miệng lại nói, vậy ngươi đánh chết ta à? Dù sao ngươi một mực khi dễ ta. Hừ, ta về sau nếu tới nhìn không thấy ngươi, liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Đi chết, bành trướng không thôi Diệp Diễm cúi đầu trực tiếp. Hôn đi lên, Sơ Ngữ trực tiếp mộng bức. Sơ Ngữ nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Diệp Diễm nụ hôn đầu tiên cũng không biết cho ai. Khụ khụ khụ, một đạo ho nhẹ âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hai người trẻ tuổi trong nháy mắt tách ra. Một bộ ta vừa mới cái gì cũng không làm biểu lộ. Giữa ban ngày, làm gì chứ? Diệp Hoa mang theo Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đi vào. Hai nữ nhân nghe được Diệp Hoa giáo huấn, nghĩ thầm ngươi còn không phải như vậy. Trước kia chẳng lẽ còn phân ban ngày cùng ban đêm mà? Có cái gì dạng lão tử, liền có cái gì hình dáng tử. Cha mẹ, các ngươi làm sao tới? Có chuyện gì không? Diệp Diễm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cùng mình lão ba một dạng, gặp được đáp không được vấn đề, liền lập tức chuyển di đổi đề. Diệp Hoa ngược lại là không nghĩ tới. Diễm Nhi có thể a, cái này đích thân lên. Các người thật đúng là diễn kịch thành thật. Không tệ, đây mới là con trai mình. Không có mục tiêu đường sao được đây? Không có gì, các người tiếp tục tốt. Diệp Hoa nguyên là muốn nói, nhưng là nhi tử hiện tại không rảnh a, để bọn hắn cảm tình lại tăng ấm một điểm, đến lúc đó thật đúng là sẽ xảy ra đứa bé đi ra. Thanh Nhã lúc này căn dặn nói ra, Diễm Nhi, hảo hảo đợi Sơ Ngữ biết không? Khác không tim không phổi. Há, biết mụ mụ. Diệp Diễm nhìn lấy cha mẹ rời đi, nhất thời thở phào. Vừa mới đơn giản muốn sợ tè ra quần, tựa như khi còn bé cùng tỷ tỷ làm chuyện xấu, bị mụ mụ bắt lại, cũng là loại cảm giác này. Lén lén liếc liếc một chút bên người Sơ Ngữ, phát hiện Sơ Ngữ khuôn mặt nhỏ đơn giản muốn đỏ thấu. Đơn giản siêu cấp đáng yêu. Kia cái gì tốt xấu hổ a ha ha, Diệp Diễm cũng không biết phải nói gì. Vừa mới chính mình giống như quá manh động, mà lại nói một số mạc danh kỳ diệu lời nói. Thật là mất mặt a. Tại sao mình muốn nói ra nói như vậy? Siêu cấp thật mất mặt a. Không khí này đến, một ít lời liền trực tiếp nói ra, nhưng theo bầu không khí thoáng qua một cái, nhớ tới vừa mới lời nói, đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng, rất lợi hại không có ý tứ. Sơ Ngữ yên lặng ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, hơi hơi cúi đầu không nói gì. Diệp Diễm nhìn lấy Sơ Ngữ cái dạng này, thân là kẻ đồi bại chính mình cũng không biết làm sao thao tác. Làm sao bây giờ, dứt khoát liền ngồi ở bên cạnh. Không khí phảng phất đều an tĩnh. Ngươi vừa mới là tại thổ lộ sao? Sơ Ngữ bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Diễm, phát ra trong lòng nghi vấn. Diệp Diễm sững sờ, gãi gãi cái ót. Cái gì thổ lộ không biểu lộ? Ngươi suy nghĩ nhiều. Há, biết. Sơ Ngữ nhẹ nói. Nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe được. Trong lời này đến cỡ nào thất lạc, Diệp Diễm đương nhiên cũng có thể nghe được. Nhìn lấy Sơ Ngữ cái kia thần sắc, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Sơ Ngữ đứng dậy, nhẹ nói, ta mệt mỏi, tiến qua nghỉ ngơi một chút. Diệp Diễm vô ý thức bắt lấy Sơ Ngữ tay nhỏ. Hai người liền duy trì cái tư thế này. Gió nhẹ quét, Sơ Ngữ tóc xanh hơi hơi phiêu động, lộ ra rất lợi hại linh động. Váy phiêu đãng, chúng ta cả một đời cùng một chỗ có được hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?